mỗi năm một yêu thương tiểu bố thích ăn bánh trứng. Chương 2, tiếp quản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng giống như việc Trình Nặc chỉ tùy tiện nói muốn công khai tỏ tình. Lời nói của Trần Trường Phong cũng chỉ là buột miệng. Sau khi bị Trình Nặc mắng cho một trận là đồ thần kinh, anh cười hi hi nói mình đã về đến nhà. Sau đó cúp máy, trời còn chưa khuya, Trần Trường Phong nghĩ bụng đã lâu không về nhà. Vừa bước vào cửa chắc chắn sẽ là khung cảnh ấm áp tràn ngập ánh đèn. Cha mẹ hiền từ và anh em hòa thuận, anh đẩy cửa nhà họ Trần, lớn tiếng gọi, bố, mẹ, con về rồi. Đáp lại anh chỉ có nụ cười và lời chào của người giúp việc. Ngôi nhà vắng tanh lạnh lẽo khiến Trần Trường Phong cảm thấy trong lòng lạnh toát giữa mùa hè tháng 8 oi ả, anh à. Giọng Trần Dịch An từ trên lầu vọng xuống. Cậu vịn cầu thang, thò đầu ra nhìn Trần Trường Phong. Giải thích, mẹ đang họp ở công ty. Bố đi công tác ngày mai mới về. Còn Hạo Hạo thì đến nhà bà ngoại rồi. Trần Trường Phong khẽ hừ một tiếng, cảm thấy phẫn nộ vì sự thờ ơ của mọi người trong nhà. Anh bước lên cầu thang, đi đến bên cạnh em trai, vỗ vai cậu một cái. Vẫn là em có lương tâm, biết ngoan ngoãn ở nhà đón anh. Vừa dứt lời, điện thoại của Trần Dịch An reo lên. Cậu nghe máy, giọng nữ từ đầu dây bên kia truyền đến. Nhanh lên, tớ đến dưới nhà cậu rồi. Trần Trường Phong, Trần Dịch An cười áy náy với anh trai. Hôm nay bạn học cùng lớp sinh nhật, em đi ăn miếng bánh kem rồi về. Trần Trường Phong còn thể nói gì được nữa, chỉ biết dặn dò Trần Dịch An đừng có mà chơi khuya quá. Đây chính là anh, Trần Trường Phong, địa vị của đứa con trai cả nhà họ Trần. Cậu con trai đáng thương không ai yêu thương, hối hận lúc nãy đưa Trình Nặc về nhà. Sao không nhân tiện vào nhà cô ăn uống gì đó, tìm một bộ phim xem. Lúc này, đầu óc anh quay cuồng, nằm trên giường lớn cũng không ngủ được. Cảm giác thật khó chịu, cứ như có người đang cầm búa gõ vào đầu anh vậy. Anh thật sự không biết nên làm gì cho phải, liền gọi điện thoại cho Trình Nặc, dù cô nói chuyện phiếm một lát, hoặc là để cô mắng cho mấy câu cho hả giận cũng được. Nói tiếp đi. Anh thích nghe, thích lắm, nghĩ hay quá ha, ai thèm mắng anh chứ? Giọng nói của Trình Nặc vang lên từ điện thoại. Trần Trường Phong than thở về bố mẹ hai con người cuồng công việc của mình. Bố anh cũng lớn tuổi rồi, sao không chịu nghỉ ngơi một chút nhỉ? Trình Nặc bênh vực cho bố Trần. Có lẽ chú Trần sợ tốc độ kiếm tiền của mình không bằng tốc độ tiêu tiền của anh, nên muốn để dành thêm chút gia sản. Trần Trường Phong cứng họng. Câu này bố anh thật ra đã từng nói rồi. Dịp Tết vừa rồi, anh về nhà ăn Tết, hai bố con đã có một cuộc trò chuyện thẳng thắn trong thư phòng. Bố anh rất phân vân trong việc bồi dưỡng anh thành người thừa kế. Nhà họ Trần có ba người con trai, con út là Lý Hạo Hành theo họ mẹ, đã được định sẵn là sẽ kế thừa sự nghiệp của nhà ngoại. Con thứ Trần Dịch An lại không may mắc bệnh tim bẩm sinh, sức khỏe yếu, không thể lao lực vất vả được. Vậy nên cơ nghiệp đồ sộ của Trần Thị chỉ có thể giao cho con trưởng Trần Trường Phong. Nhưng mà, Trần Trường Phong lại là người không đáng tin cậy nhất trong ba anh em. Bố anh chân thành khuyên nhủ, mẹ con luôn bảo bố cho con cơ hội. Vậy nên bố sẽ cho con một cơ hội. Năm nay con tốt nghiệp, hãy về công ty thử sức. Làm được thì làm, không làm được cũng không sao. Dù sao thì gia sản của nhà chúng ta cũng không thể nào tiêu hết trong một sớm một chiều được. Trần Trường Phong cảm thấy bất bình. Anh dù sao cũng tốt nghiệp chuyên ngành quản trị của một trường đại học danh tiếng, vậy mà bố anh vẫn luôn nhìn anh bằng ánh mắt của một đứa trẻ lớp 1 thi toán được điểm không. Lần này, anh thề sẽ giành lại tất cả những gì thuộc về mình, để cho những kẻ từng coi thường anh phải. Anh còn chưa kịp nghĩ ra một cái kết hoành tráng cho câu chuyện lật ngược tình thế của mình, thì cơn buồn ngủ đã ập đến. thế là ăn ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Đầu dây bên kia im lặng, Trình Nặc nhỏ giọng, alo, hai tiếng liền, đoán là anh đã ngủ mất rồi. Thế là cô tắt máy, cô đi tắm, miệng vô thức ngân nga giai điệu vui vẻ. Chính cô cũng không nhận ra, sự trở về của Trần Trường Phong lại khiến cô vui vẻ đến vậy. Trần Trường Phong ngủ không ngon giấc, sáng hôm sau tiếng chuông báo thức reo lên ầm ĩ. Anh với tay tắt đi, định ngủ tiếp, nhưng rồi lại nghĩ hay là thôi, cố dậy luôn cho đỡ lệch múi giờ. Phải mất đến 3 phút não bộ anh mới hoạt động trở lại. Anh ngồi dậy, theo thói quen lại với lấy điện thoại. Lúc này mới nhận ra tối qua mình đã ngủ quên lúc nào không hay khi đang nói chuyện với Trình Nặc. Thật là bất lịch sự. Anh chuyển cho cô một bao lì xì 666 tệ. Ghi bữa sáng vào sổ nợ của anh. Trình Nặc không trả lời. Chắc là giờ này cô ấy vẫn chưa dậy. Khi còn ở nước ngoài, mỗi sáng Trần Trường Phong đều ra công viên chạy bộ. Nhưng hôm nay anh cảm thấy không khỏe, nên chỉ đi dạo quanh nhà một vòng rồi quay vào tắm rửa. Chuẩn bị ăn sáng, bên bàn ăn, cuối cùng anh cũng gặp được mẹ mình. Bà đang bóc trứng gà cho anh, thể hiện tình mẫu tử ít ỏi của mình. Trần Trường Phong ngồi vào chỗ của mình, hỏi bà tối qua bận gì mà giờ này mới thấy mặt. Mẹ anh đáp, Trần Tổng, bố con ở nhà rất ít khi nói chuyện công việc. Một tiếng, Trần Tổng, vang lên, khiến người nghe như tắm mình trong gió xuân. Tâm trạng thoải mái, soi rọi vạn dặm hào quang cho đứa con trai đang lạc lối. Phải nói là mẹ anh có biện pháp cao tay, bằng không sao có thể nắm thóp bố anh như vậy. Trần Trường Phong nhếch mép ăn quả trứng luộc mẹ đưa cho. Thấy Trần Dịch ăn đi xuống, anh như nhớ ra điều gì, vội vàng chạy về phòng, cũng chẳng thèm ăn sáng nữa. Bên trong chiếc hộp dài là một chuỗi tràng hạt, chính là chiếc anh đeo hôm qua. Anh đưa cho Trần Dịch An, nghiêm túc nói, hôm qua lúc quá cảnh ở Vô Tích, anh có đến chùa Linh Sơn thắp hương. Nghe nói cầu trường thọ ở đó rất linh nghiệm, anh đã cầu phúc cho em, còn thắp cả đèn trường minh nữa. Đây là chuỗi hạt của sư trụ trì, em đeo vào cho bình an. Trần Dịch An nhận lấy, nhìn ngắm một chút, thật ra, cậu không muốn nói gì, nhưng những lời nói đầy sơ hở của anh trai khiến cậu không biết nên cảm ơn câu nào cho phải. Trần Dịch An vuốt ve viên thiên châu trên chuỗi tràng hạt. Hỏi mẹ, chùa Linh Sơn theo Phật giáo Tây Tạng à? Người mẹ vốn muốn vun vén tình cảm anh em bỗng không nhịn được cười thành tiếng. Trần Trường Phong ngẩn người vài giây mới hiểu ra, tức giận mắng tên cò vé không đáng tin cậy, lại còn nghi ngờ liệu lượt thắp hương đầu tiên mà mình bỏ giá cao ra mua có phải cũng là giả hay không. Lần này đến cả mẹ anh cũng tò mò hỏi, thắp hương đầu tiên còn có thể mua được à, Trần Trường Phong? Thì hắn nói là hắn xếp hàng từ sáng sớm, là người đầu tiên bước vào cửa nhận nhang, rồi bán lại cho con. Lúc con đến nơi thì đã hơn 8 giờ rồi, làm sao tự mình xếp hàng được? Nghe anh trai kể về chuyến đi lễ chùa, thiếu thành ý của mình, Trần Dịch An dở khóc dở cười. Anh đừng có thắp nhầm đèn trường minh cho em đấy nhé. Mấy hôm trước em còn đọc được một bài đăng trên mạng. Nói là có người bỏ tiền ra cầu phúc cho bạn bè. Kết quả là lại bỏ nhầm vào khu vực cầu siêu. Thế là bị làm lễ cầu siêu 2 tháng liền. Mệnh em không cứng đâu. Không chịu nổi anh hành hạ như vậy đâu. Không thể nào, anh tự tay thắp đèn. Còn dán cả tên lên tường nữa mà. Những chuyện khác Trần Trường Phong có thể không để tâm, nhưng khi cầu bình an cho em trai thì anh lại đặc biệt thành tâm. Cẩn thận, cầu nguyện cho Trần Dịch An được bình an, khỏe mạnh sống đến năm 99 tuổi. Anh sợ 100 tuổi thì tròn quá, thiếu một chút là đẹp nhất. Thôi được rồi, coi như là lời chúc phúc đi. Mẹ của họ không muốn để hai anh em quá bận tâm đến chuyện này. Coi như nghe cho vui, nói qua là xong, đừng giữ trong lòng. Lát nữa, Trường Phong đi theo mẹ tìm bố con, để ông ấy dẫn con làm quen với môi trường làm việc. Trần Trường Phong gật đầu đồng ý, quả nhiên, người hiểu rõ bố anh nhất vẫn là mẹ anh. Bà sợ bố anh sẽ lại đổi ý, không muốn giao quyền cho anh nữa. Quả nhiên, gặp lại Trần Trường Phong ở công ty, Trần Tổng chẳng thể hiện chút tình cảm nhớ nhung nào với con trai. Ngược lại còn tỏ ra thiếu kiên nhẫn. Đến đây làm gì? Trần Trường Phong đứng trước bàn làm việc của bố, thành thật trả lời, đến đi làm à? Bố anh nhìn qua vai Trần Trường Phong ra phía sau, cau mày hỏi, Lý Du Du, bà lại bày trò gì cho nó nữa vậy? Bị gọi thẳng tên, mẹ của Trần Trường Phong cũng không hề tỏ ra yếu thế. Trần Thế Vũ, nếu ông đã không nỡ giao công ty cho Trường Phong, thì tôi sẽ giao công ty của tôi cho nó. Bố anh, ngớ ngẩn, mẹ anh, hừ, đây không phải là lần đầu tiên Trần Trường Phong chứng kiến cảnh bố mẹ cãi nhau vì mình. Lần trước là vào 6 năm trước, khi bố anh muốn gửi anh đi du học nước ngoài, còn mẹ anh thì muốn đi cùng. Anh biết lúc này cần phải có một người đàn ông đích thực như anh đứng ra thể hiện lập trường, mới có thể xua tan khói lửa giữa hai người, giống như 6 năm trước vậy. Vì vậy, anh ngắt lời cuộc trò chuyện của hai người, nói với bố mình, con thấy văn phòng này cũng được đấy chứ. Trần Thế Vũ cau mày, chờ xem đứa con bất hiếu này định nói gì, có phải là muốn xoán ngôi đoạt vị, làm chuyện đại nghịch bất đạo hay không? Trần Trường Phong, vậy con ngồi ở cái bàn nhỏ bên ngoài văn phòng của bố được không? Thế là, Trần Trường Phong đã thành công ở lại phòng thư ký của Tổng Giám đốc. Mặc dù có hơi khác so với tưởng tượng của anh về việc tiếp quản Trần Thị. Hô mưa gọi gió, nhưng dù sao anh vẫn là Trần Tổng, Tổng Đài viên, Trần Trường Phong có tâm lý rất tốt. Anh cảm thấy ở vị trí này anh có thể học hỏi được rất nhiều điều. Bằng không, một tên công tử bột như anh, cái gì cũng không hiểu, chỉ biết ra lệnh mù quáng, thì làm sao cấp dưới có thể tâm phục khẩu phục được. Lúc Trần Trường Phong gửi ảnh chậu cây trầu bà trên bàn làm việc cho Trình Nặc, thì cô đang ngồi trên xe của quản lý đến buổi thử vai. 2 năm sau khi tốt nghiệp đại học, với tư cách là một diễn viên múa, Trình Nặc đã từng làm việc trong đoàn múa, nhà hát và cũng đóng phim. Cô không giới hạn bản thân, chỉ cần là công việc phù hợp, cô đều sẵn sàng thử sức. Trong bộ phim trước, cô đóng vai nữ phụ, là do chính Lương Vân Thăng đã chọn cô trong số rất nhiều hồ sơ diễn viên. Năm đó, cô vẫn còn là một cô bé, Lương Vân Thăng cũng chỉ là một diễn viên mới vào nghề. Hai người đã có cơ hội hợp tác trong một bộ phim điện ảnh về đề tài dân quốc của một vị ảnh đế. Giờ đây, Lương Vân Thăng cũng nhờ bộ phim đó mà giành được giải ảnh đế. Nên có người đồn thổi Trình Nặc là quý nhân phù trợ cho nam chính, giới giải trí rất mê tín về những điều như thế này. Rất nhiều nhà sản xuất đã gửi lời mời hợp tác đến cho Trình Nặc. Cô cũng nhân cơ hội này lựa chọn những kịch bản mình thấy hứng thú để thử vai. Điện thoại rung lên, cô mở tin nhắn của Trần Trường Phong ra, là ảnh chụp một chậu trầu bà xanh mướt, bên cạnh là tấm thẻ nhân viên của anh. Từ nay hãy gọi anh là Trần Tổng. Trình Nặc nhìn thấy thẻ nhân viên ghi là phòng thư ký của Tổng Giám đốc. Chữ ký cuối cùng bị Trần Trường Phong dùng bút vẽ có sẵn trong điện thoại gạch bỏ. Cô phì cười, nể mặt trả lời, Trần Tổng, hân hạnh. Trần Trường Phong được nước làm tới, liền rủ dê cô, tối nay đi nhậu đi, gọi thêm mấy đứa bạn của anh nữa. Trình Nặc đã đến phim trường, không rảnh trò chuyện với anh nữa, chỉ đồng ý, được. Những người bạn mà Trần Trường Phong nói đều là những người Trình Nặc quen biết, là con cái của họ hàng, bạn bè thân thiết của nhà họ Trần, mối quan hệ cũng bình thường, không quá thân thiết. Còn những người bạn xấu mà anh tự mình kết giao thì trong những năm anh du học đã sớm mất liên lạc, cũng khó có thể qua lại như xưa. nói là tiệc mừng Trần Trường Phong về nước. Cả nhóm chọn một phòng hát karaoke có phục vụ ăn uống. Căn phòng kín mít khiến mùi thức ăn không thoát ra được. Trình Nặc vừa đẩy cửa bước vào đã ngửi thấy mùi tanh nồng của hải sản. Khứu giác của cô luôn rất nhạy bén. Còn trống vài chỗ, Trần Trường Phong vỗ vỗ vào chỗ bên cạnh mình. Trình Nặc bèn đi tới ngồi xuống. Việc đầu tiên cô làm là lấy một chai nước. Muốn áp chế cảm giác buồn nôn trong lồng ngực, cô vặn nắp chai nhưng không mở được. Lòng bàn tay đỏ ửng lên. Trần Trường Phong thấy thế, thuận tay lấy chai nước, giúp cô vặn mở nắp, sau đó lại vặn lại, đặt chai nước về trước mặt cô. Động tác tự nhiên đến mức cả hai đều không cảm thấy có gì không ổn. Giống như việc cô đánh rơi thứ gì đó xuống đất, anh thuận tay nhặt lên vậy. Tuy nhiên, một cô gái ngồi đối diện lại không vui, bĩu môi nói với Trình Nặc, lúc nãy tớ nhờ anh ấy mở nắp chai. Anh ấy một mực nói tớ là giả vờ yếu đuối rồi. Thảo Mai, các kiều, sao đến lượt cậu, anh ấy lại ngoan ngoãn như vậy. Trần Trường Phong chưa đợi Trình Nặc lên tiếng đã phản bác lại. Cậu với cô ấy sao có thể giống nhau được? Cô gái khoanh tay trước ngực. Tôi thì sao? Trần Trường Phong, trọng tâm của câu này là ở chữ. Cô ấy, có hiểu không? Mọi người nghe vậy đều ồ lên trêu chọc, nhưng ai cũng biết Trình Nặc giống như con gái ruột của nhà họ Trần, nên cũng không trêu ghẹo gì nhiều, rất nhanh đã chuyển chủ đề sang chuyện khác. Ngay cả người trong cuộc là Trình Nặc cũng không suy diễn gì về lời nói của Trần Trường Phong. Bọn họ quá quen thuộc rồi, việc cô có vị trí khác biệt trong lòng anh chẳng phải là điều đương nhiên sao? Trình Nặc an ủi cô gái kia, đừng chấp nhặt với anh ấy, thật ra anh ấy cũng là người tốt đấy. Trần Trường Phong nghe thấy lời khen dành cho mình, thầm gật gù tán thành. Trình Nặc, chỉ tiếc là ông trời lại cho cậu ta cái miệng. Editor, May, cách chương.